Ma thần thiên quân, chương 735, giá thiên chí tôn. Trở về, góc truyện audio.com. Chấm, vượt qua tôn giả sẽ là cấp bậc như thế nào? Thiên quân một chút kinh ngạc qua đi thì liền tò mò lẩm bẩm. Hắn đã biết tôn giả sẽ là chữ màu tím, thuần nhất một màu mà thôi. Hiện tại lại xuất hiện một chút vạn thải dị sắc, kia không thể nghi ngờ cấp bậc của hắn đã vượt qua tôn giả vị nửa bước. Tôn giả bên trong có thể thu được tối cường cấp bậc. Bất quá hắn cũng hơi chút tò mò rồi thôi. Đối với những này hắn cũng không để tâm nhiều. Cấp bậc danh hào cũng phải có thực lực tương ứng mới được. Hắn danh hào cấp bậc cao hơn tất cả những sinh linh ở đây nhưng xét về thực lực thì hắn một cái cũng không phải đối thủ. Tại trước khi không có được thực lực cường đại ủng hộ. Cái kia danh hào vẫn không nên dùng đến mới thỏa đáng. Hiện tại hắn cho dù có thắc mắc cũng không có ai lý giải. Chỉ bằng hay là quên đi, đợi khi hắn đi đến tổ vũ trụ thì có thể biết được một chút cũng không biết chừng. Hắn tâm tình gần như không có bao nhiêu gợn sóng nhưng những sinh linh ở chỗ này nhìn đến thì có phản ứng đặc sắc hơn nhiều. Cứ cho là thiên quân chỉ có phương diện chân đạo là mạnh mẽ thì đạt đến một cái độ cao mà tất cả bọn hắn phải nhìn lên. Mà lại điều này có khả năng sao? Thiên quân có thể đi đến một bước này chắc chắn không phải chỉ có chân đạo mạnh. Chỉ ít mà nói thì hắn linh hồn, năng lực lĩnh ngộ, ngộ tính cực cao, có những này cường đại thì cho dù thiên quân có căn cơ yếu kém. Thiên phú tu luyện không phải kiệt xuất thì thành tựu tương lai của hắn cũng rất khó nói hết. Điều này nhưng để cho nhiều kẻ âm thầm tiếc nuối cơ hội mời chào thiên quân. Không nói những khác, chính là Huyền Anh Đế Vương cũng là thở dài một hơi. Mà ở đây biến hóa to lớn nhất lại chính là Phệ Đà. Hắn hiện tại nội tâm nhưng đã muốn phát điên rồi. Phệ Đà là kẻ gặp đến thiên quân đầu tiên. Nếu hắn có tâm tư lôi kéo thiên quân từ trước thì chắc chắn thu được thiên quân tán thành. Thậm chí ngày sau ra sức giúp cho hủy diệt Long Tích tộc cũng không phải không có khả năng. Ngược lại hắn chỉ e đã đắc tội với thiên quân rồi. Tương lai khó đoán, ông, hơn trăm cái sinh linh đều có suy tính khác nhau nhưng cũng không ảnh hưởng đến xung quanh nhiều. Thiên quân sau khi khắc ấn thành công thì toàn bộ chân đạo giới cũng theo đó chấn động. Căn nguyên nhưng lại là ở trung tâm nhất chân đạo bia. Theo nó chấn động thì tất cả ánh mắt cũng lập tức hướng đến. Thiên quân đáy mắt lóe lên đều là tò mò. Hắn biết sắp đến lúc bản thân mình cái này bản nguyên hóa cảnh thân thể quay về bản thể rồi. Thiên quân nhìn đến thì đồng tử lập tức co rụt lại. Hắn nhìn đến chỗ kia chân đạo bia như đang điên cuồng tăng trưởng lớn lên. Đây có lẽ là giống như lúc trước, chỗ hình ảnh mà thiên quân nhìn đến đã được phóng đại lên rất nhiều lần. Trên đó dĩ nhiên lại có lít nha lít nhít là chữ viết. Phóng mắt nhìn đến thì thiên quân nhìn ra được đó đều là những danh tự. Chân đạo bia phía trên giống như phân tầng, tầng dưới cùng nhất là màu trắng nó có nhiều danh tự nhất. Đại khái đến hơn 3 vạn cái, nó phía góc trái phía trên ghi một chữ quân. Tiếp lên phía trên là một tầng màu hoàng kim, trên này số lượng giảm nhiều, chỉ khoảng hơn vạn, góc trái phía trên cũng có một ký tự là vương, tiếp lên trên một tầng là xích sắc ghi lại một chữ hoàng có khoảng hơn 3.000 vị. Tầng tiếp là hắc sắc ghi một chữ đế, tầng này giảm mạnh còn chưa đến 200 vị, tầng trên nữa màu tím ghi là chữ tôn, danh hào trên đó chỉ vỏn vẹn 48 cái. Tầng kế màu là vạn thải dị sắc ghi chữ thánh, lên phía trên nữa lại là một màu sương mù, không thể nhìn ra cái gì. Đây là, phân chia danh hào cấp bậc, nhìn đến chân đạo bia kết cấu thì thiên quân trong đầu linh quang lập tức khẽ biến. Tại một sát na hắn lập tức minh bạch hết tất cả những cái cấp bậc phân chia này. Những kẻ kia cũng không phải là tự mình dựa vào màu sắc mà phân chia. Màu sắc cùng cấp bậc tất cả đều là do chân đạo bia phía trên ghi lại. Thiên quân ánh mắt đảo đến chỗ đế vị quả nhiên đã nhìn thấy một cái danh hào là Huyền Anh ở trên đó. Hồ, Minh, Hạo Thiên, nhìn lên phía trên Huyền Anh danh hào một chút thiên quân đồng tử đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy hai cái danh hào quen mắt ở vào đế vị tầng thứ đỉnh cao. Minh đế tại trong đế vị dĩ nhiên liệt danh cao như thế. Còn có Hạo Thiên, đó sẽ không phải Hạo Thiên lão tổ, kẻ khai sáng lập ra Hạo Thiên thần địa ở Ngao thần tinh không chứ? Nghĩ một chút, hắn ánh mắt khẽ đảo lên tầng thứ tôn vị. Hắn nhìn đến một cái danh hào là huyết họa, Minh đế trước kia nhưng từng gọi cái kia ám tôn tên đầy đủ là huyết họa ám tôn. Hai tên kia danh hào quả nhiên đều là từ chỗ này mà thu được. Ám tôn cùng Minh đế thực lực là khó phân trên dưới. Do đó cái này danh hào cũng không phải khẳng định một cái tu giả mạnh yếu. Nhìn thấy mấy cái danh hào có chút quen này, Thiên Quân liền khẽ lắc đầu nói. Tiếp đó hắn ánh mắt liếc qua một vòng tất cả những danh hào lưu trên chân đạo bia, âm thầm ghi nhớ tất cả. Cho dù là tại quân vị hắn cũng không chút nào bỏ qua. Nhìn hết một vòng, Thiên Quân ánh mắt nhìn đến phía trên cùng nhất thánh cấp tầng thứ. Bất quá hắn muốn nhìn cũng không được, chỗ đó chữ viết tất cả đã bị vạn thải dị sắc che lấp. Một cái danh hào cũng không nhìn được, ta danh hào nên là bán thánh cấp bậc, hoặc đó là tối cường chí tôn cấp bậc nên không thể nhìn đến tầng thứ cao hơn được. Muốn nhìn thánh vị cấp bậc thì cũng chỉ có thánh vị mới được. Không nhìn được thánh vị tầng thứ, Thiên Quân lập tức đưa ra phán đoán. Đây nhưng cũng là dễ hiểu, một cái tu vi không đủ lại muốn đi dò xét một cái khác tu vi cao hơn mình. Dưới tình huống bình thường thì đây là chuyện không có khả năng. Thiên Quân thu được danh hào còn không đến thánh cấp, muốn nhìn đến tầng thứ này đương nhiên là điều không thể. Ông, ông, vù, vù, Thiên Quân suy đoán cũng chỉ trong chốc lát, tại chân đạo bia chấn động một chút thì kế đến những danh hào mà đám bọn hắn mới thông qua khắc ấn thu được cũng theo đó chấn động. Rồi lao về phía chân đạo bia. Suy, suy, những danh hào này lao đến chân đạo bia thì cũng là đi đến tầng thứ cùng màu sắc. Ngoại trừ 6 cái lần đầu tiên khắc ấn ra thì những kẻ còn lại danh hào trước tiên là dung nhập vào trong những danh hào đang in dấu trên đó rồi mới bắt đầu có chuyển động đến vị trí thích ứng. Có mấy kẻ danh hào cấp bậc xuất hiện đặc biệt, tấn cấp từ quân cấp lên vương cấp, từ vương cấp lên hoàng cấp. Càng thêm thú vị đó là bọn hắn danh hào phía sau lại xuất hiện thêm một chút ký tự. Có kẻ là quân, ngụy vương, vương, hoàng, chân hoàng, đế vương, đại đế, đây dĩ nhiên là phân chia ở cấp bậc bên trong. Quân tầng thứ như thiên độc quân, kim thiết quân, phi huyền quân, vương tầng thứ có là khu ma ngụy vương, chu thần ngụy vương, thiên ngã vương, hoàng tầng thứ có là... Một đám lão sinh linh danh hào đều có thay đổi trên chân đạo bia để cho Thiên Quân nhìn đến một chút. Sau đó hắn nhìn đến mấy chỗ vị trí của đám người phệ đà. Hoàng Huyền Chi, thấp nhất là Cổ Phong. Hắn thu được danh hào là Ma Phong Hoàng. Tiếp đó là U Huyền Hoàng Lăng ba nữ tử. Địa Diệt Chân Hoàng phệ đà. Tà Phật Đế Vương Ma Phật. Hộ Thiên Đại Đế Hoàng Huyền Chi. Cuối cùng ở trên cao nhất của tôn vị là hắn. Già Thiên Chí Tôn, Thiên Quân nhìn đến thì chỗ hàng ngũ chân hoàng, đại đế, chí tôn cũng có chút khác biệt một chút, tỉ như ở chân hoàng tầng thứ, tuy đều là chân hoàng nhưng khoảng cách đến gần đế vị lại khác nhau. Có kẻ danh hào càng là một nửa đứng ở hoàng vị, một nửa đứng ở đế vị, đây không thể nghi ngờ liền là bán đế, phệ đà liền là tầng thứ này. Hay như bản thân Thiên Quân hắn danh hào là Già Thiên Chí Tôn. Một mặt khác nhưng cũng có thể được gọi là bán thánh. Thời gian danh hào in dấu lên chân đạo bia cũng không biết là bao lâu. Thiên Quân nhìn đến trên đó tất cả danh hào một lần thì cũng không nên mất quá nhiều thời gian đi. Sau hôm nay cái tên Vũ Thiên Quân sẽ như thế nào vang dội ở tổ vũ trụ Thiên Quân không biết, nhưng hắn hiện tại liền vui vẻ. Chân đạo bia hình ảnh đã biến mất, Thiên Quân muốn nhìn đến cũng không thể tiếp tục, sau đó hắn cảm nhận được chỗ không gian này bắt đầu chấn động. Hắn dần cảm nhận được bản thân không được chào đón ở chỗ không gian này. Đây dĩ nhiên là dấu hiệu cho thấy chân đạo giới đã bắt đầu bài xích hắn. Hắn đã đến lúc trở về bản thể rồi, cuối cùng cũng muốn trở về. Cảm giác đến không sai, Thiên Quân vui vẻ lẩm bẩm. Gác lại tất cả những chuyện ở chân đạo giới, hiện tại hắn chỉ muốn ngay lập tức quay trở lại Ngao Thần Tinh không? Tại chỗ không gian đặc thù này không có thời gian cụ thể. Hắn ngây ngốc ở đây không biết đã bao nhiêu thời gian. Chậm đi một chút chính là sẽ xảy ra rất nhiều chuyện mà hắn không thể làm chủ. Thân nhân, bằng hữu của hắn có thể hay không gặp đến hung hiểm hắn cũng không biết. Chỉ có nhanh chóng quay lại mới biết được. Lần này dưới cơ duyên xảo hợp để thiên địa mẫu khí dung nhập thân thể khiến cho bản thân linh hồn ý thức cùng bản nguyên hóa cảnh đi đến chân đạo. Giới đối với thiên quân là một chuyện có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Tại đây để hắn nắm giữ cách vận dụng chân đạo mà chỉ có tổ vũ trụ đại thế lực mới có. Mặt khác linh hồn cũng đã đột phá hỗn độn cảnh, thậm chí là tại trong cảnh giới này cũng đạt đến một cái đỉnh phong nào đó. Bên cạnh đó hắn sáng tạo ra thôn hồn hư luyện quyết cũng đạt đến một cái mới tinh độ cao. Gần như đã đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Hắn bản thân ngày sau tu luyện linh hồn lực cho dù không có trải qua tẩy lễ tinh lọc thì cấp bậc linh hồn cũng cực cao. Có thể nghiền ép đồng cấp. Đây có thể xem như là ba cái tiến bước quan trọng nhất trong lần vô tình đi đến chân đạo giới này của thiên quân. Chỉ ít thì những chỗ tốt này hắn đã biết đến trước khi rời đi chân đạo giới. Còn có cái nào chỗ tốt thì chỉ e hắn cần phải quay về bản thể mới biết được. Không, mà cũng không để hắn đợi lâu. Theo không gian chấn động bắt đầu thì cũng không đến 10 hơi thở một cỗ không tên hấp lực tại bên cạnh hắn xuất hiện. Tiếp đó thiên quân đầu óc liền một hồi choáng váng. Thời gian không biết qua bao lâu thì hắn cũng lấy lại được ý thức. Một cảm giác thân thuộc không thể nào diễn tả hết. Hắn linh hồn ý thức dĩ nhiên là đã quay lại bản thể. Hắn trước tiên chính là mở mắt nhìn lấy hoàn cảnh bên ngoài. Bản thân hắn vẫn đang bị cầm cố bên trong khóa vực đại trận. Tình cảnh dĩ nhiên cũng trước kia một chút cũng không khác biệt. Quanh thân hắn thời không lực lượng vô cùng đáng sợ cầm cố tất thảy. Tiếp đó hắn tâm thần lập tức chìm vào trong thể nội thế giới. Trong đó thần quân cùng ma quân đều ở. Hắn muốn xem một chút thời gian cùng tình hình trong lúc hắn đến chân đạo giới. Ông, ông, thế nhưng hắn ý thức còn không có kịp thời đi vào trong thể nội thế giới thì từ trong đó đã xuất hiện chấn động vô cùng mãnh liệt. Một cỗ hấp lực điên cuồng từ trong đó truyền ra bên ngoài. Thầm hô một tiếng không ổn, hắn ý thức lập tức chìm vào bên trong đó thì cũng là nghẹn họng chân chối. Ông, ầm, ù, trong đó bản nguyên hải chấn động ngập trời. Từ trong đó tỏa ra chấn động vô cùng đáng sợ. Đạo vận tối tăm bốc lên lan tràn bốn phương tám hướng. Để cho thiên quân không biết làm sao nhất đó là thể nội thế giới đang ở điên cuồng mở rộng. Trong đó lực lượng vốn nên là dày đặc lại bắt đầu cấp tốc giãn ra. Thiên quân nhìn đến lập tức cảm nhận được bản nguyên hải ngay tại lúc này đang tấn cấp lên vực hậu kỳ. Mà không, chính xác mà nói thì nó đã tấn cấp làm vực cấp hậu kỳ rồi. Bất quá nó sau khi tấn cấp sẽ kích thích thể nội thế giới mở rộng. Mà muốn làm được điều này sẽ cần đến một con số khổng lồ tinh hoa lực lượng. Thân hãm trong khóa vực đại trận hắn đi đâu tìm cho đủ lực lượng tinh hoa đây? Con mẹ nó, thực là muốn chơi chết ta. Thiên quân mới từ chân đạo giới trở về, tinh thần mới hơi chút thả lỏng, nhìn thấy những biến hóa này càng là không nhịn được mắng lên một tiếng đầy tức giận. Sau đó càng là gầm lên, cho ta xuất hiện, theo hắn gầm lên một tiếng thì phía bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện một cái hắc động đen kịt đem xung quanh thân hắn thời không lực lượng thôn. Phệ, vù, vù, bất quá hôm nay giống như một ngày không được tốt cho thiên quân. Ngay tại lúc hắn đem thôn phệ chân đạo diễn hóa đi ra hắc động thì khóa vực đại trận đang cầm cố hắn cũng theo đó chấn động. Thời không lực lượng vốn đang là cố định lại bắt đầu chuyển động kịch liệt. Thân tại trong trận hắn liền như một cái thuyền nhỏ cố gắng cầu sinh giữa giông bão. Bị ném đến thất điên bát đảo. Thân bất do kỳ, cách chương.